Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lực chính mình trong lòng khó có thể xem nhẹ động tâm. Bàn tay mềm xoa ngực, trái tim đập nhanh muốn bay cả ra ngoài. Tính cả việc đột nhiên tới cầu hôn, cô đêm nay khá đẳng đẵng bị hắn làm kinh hách 3 lần. Tôi... Cô nên nói cái gì mới tốt? Nói chính mình nguyện ý cùng một nam nhân gặp được vài lần kết hôn. Nói hôn nhân chính mình là lấy để thành toàn người khác. Nhưng là anh... 5 năm cảm tình kia... Hắn không quên, cô cũng không quên, cô không muốn chính mình trong hôn nhân còn lưu lại bóng dáng người khác. Trường Chỉ Tỷ không nghĩ tới cô nhớ chuyện này, trầm mặc vài giây mới mở miệng, chắc chắn mà nghiêm túc nói. Đã muốn kết hôn, tôi liền sẽ không, cũng không nên lại đi nhớ. Nhưng là có dễ dàng như vậy làm được sao? Cô còn suy tư về như thế nào hưởng ứng, tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, cô hoảng loạn tiếp điện thoại. Chu đại tiểu thư, nghe nói người muốn kết hôn, chuyện này có phải hay không, muốn giải thích một chút đâu. Là bạn tốt của cô thôi anh. À, ta đang ở nhà ngươi uống cà phê, chờ ngươi trở về nói cho ta nghe nha. Ta... Cô ngẩng đầu nhìn Trương Chi Tỷ, bất đắc dĩ đối diện với điện thoại nói. Ta nhanh đến nhà nói sau đi. Kết thúc cuộc gọi, tâm tư của cô đã bốn phía lung tung. Cùng với ở chỗ này cùng hắn xấu hổ, không bằng sớm một chút trở về, cùng thôi anh nói chuyện. Có lẽ có thể thu chỉnh tâm tình rối loạn của cô, làm cho sự tình có kết quả viên mãn. Cô lấy dũng khí nói. Bạn cũ học chung trung học tới tìm đang ngồi trong nhà tôi, cho nên tôi phải đi về trước. Tôi đưa cô. Trong đêm tối, bóng dáng Trương Chi Tỷ vẫn cao lớn, che đi tầm mắt của cô. Cô cảm thấy chính mình dường như là trong ngực của hắn, ngực lại nhảy dựng lên. Ngay tại phía trước ngõ nhỏ mà thôi, tôi chính mình trở về là tốt rồi, cảm ơn. Cô kích động vẫy tay rời đi. Đợi chút, Trương Chi Tỷ thân thủ giữ chặt cô. Về chuyện kết hôn, có thể nghĩ tới chứ? Hắn biết chính mình không nên như vậy, vội vã muốn đáp án. Chỉ mong cô có thể thông cảm lỗ mãn của hắn. Bàn tay to của nam nhân nhẹ nhàng nắm cánh tay gầy của cô. Cho dù cô mặc áo dài tay thêm hàng len ra áo khoác, vẫn có thể có cảm giác lòng bàn tay dày ấy chuyển đến độ ấm, ấm áp nóng nóng, một đường nóng đến gương mặt cô. Nới tay nhìn cô chạy chậm bước vào ngõ trong, Trương Chi Tỷ vuốt tóc, khẽ thở dài một cái mới xoay người rời đi. Ta tuy rằng gần đây bận rộn, nhưng là bất quá mới 2 tuần lễ không gặp, người phải lập gia đình. Nhưng ta chưa từng nghe qua, chưa từng gặp mặt, hôm nay người nên nói rõ ràng. Thôi anh áp nàng vào phòng. Người đều ở nhà của ta uống lên mấy ly cà phê, mẹ ta chẳng lẽ không nói cho ngươi nghe, còn cần ta nói. Chu Dĩnh Thanh nặng nề thở dài. Ngươi tin tưởng sao? Anh, ta cảm thấy chính mình hình như là người cổ đại, bỗng đã bị cha mẹ gả đi. Ha ha, ngươi nói thật mắc cười. Thôi anh đảo ánh mắt, lạnh lạnh nói. Cũng không có gì không tốt, nghe nói người đàn ông ấy rất anh tuấn, nhà và xe đều có đủ, đối tượng như vậy tốt lắm, còn hơn người yêu trước của ngươi, hơn chó với mèo. Ngươi... Chủ Dĩnh Thành giận dữ phản bác. Thế nào ngay cả chó mèo đều mắng ra? Là ta là không nên vũ nhục chó mèo. Thôi anh mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Chậm đã, ý của ngươi là thực sự muốn cùng hắn kết hôn? Này, cô thở dài, mới nói. Nói thật ta cũng không biết. Kìa, không bằng trước tiên là nói về cảm giác của ngươi đối với nam nhân này. Thôi anh hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải hỏi rõ ràng. Ta không biết. Dĩnh Thanh, những lời này ngươi đừng giữ trong lòng, không cần phải giấu giếm ta. Thôi anh thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Nếu ngươi thực sự không cảm giác, đã sớm đem cái hôn sự này đẩy thật ra, sẽ không phát triển đến bây giờ. Chu Dĩnh Thanh ngực căng thẳng. Cô nói không sai, không hổ là bạn thân quen đã nhiều năm. Được rồi, ta là không chán ghét hắn. Bộc Trường nói, chúng ta luôn luôn tán gẫu thật sự vui vẻ, nhưng là còn chưa có chân chính bắt đầu kết giao. Nhanh như vậy sẽ kết hôn, đặt cược quá lớn. Bắt đầu kết giao lại như thế nào, còn không phải tách ra. Đã có ý muốn kết hôn, có đối tượng thích hợp không cần lỡ mất đi. Huống chi còn có cha mẹ ngươi, quá cam đoan. Bọn họ có thể cam đoan cái gì? Nói sau ta cũng vẫn không thể kết hôn. Nếu là không muốn kết hôn, làm gì cần tốn nhiều thời gian yêu đương như vậy, còn nói loạn thất bát tao. Không thể nói như vậy, yêu đương cùng kết hôn là 2 việc khác nhau. Chủ Dĩnh Thành thấp giọng cãi lại. Làm sao có thể là 2 việc khác nhau? Không phải bởi vì yêu thật sự sâu đậm mới có thể muốn kết hôn sao? Chủ Dĩnh Thành đột nhiên ngẩng đầu. Người nói không sai, là muốn yêu thật sự sâu đậm, đều đối với lòng đối phương, như vậy mới có thể kết hôn. Ta cùng nam nhân này vừa nhận thức không lâu, thế nào có thể kết hôn?